Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 158. Thừa Chí Chu vẫn chưa yên tâm. Anh vẫn tiếp tục giữ nguyên chỗ cũ, nhưng những dòng chữ đẫm máu không xuất hiện nữa. Bên trong căn phòng im ắng và chỉ có một cái xác nằm trên mặt đất để chứng minh rằng sự tồn tại của hồn ma không chỉ là do anh tưởng tượng ra. Nhưng con ma đã hoàn toàn im lặng, giống như nó không muốn giao tiếp với Thừa Chí Chu nữa. Dù sao thì anh cũng nên đi tìm Tiền Bối Bạch và những người khác trước đã. Thừa Chí Chu kể lại rằng con ma đã nói rằng nó đã giữ những người khác trong một căn phòng. Sau khi lục soát từng phòng một, cuối cùng anh cũng tìm thấy Tiểu Lưu bị thương và hai nhân viên khác trong phòng làm việc. Ba người khác đã trải qua những điều kỳ lạ này và sợ rằng nó có liên quan đến ma. Nhìn thấy Thừa Chí Chu bước vào và nói với họ rằng họ có thể rời đi ngay bây giờ, cả ba người đồng thời nghĩ rằng anh hẳn là một nhà trừ tà tuyệt vời và đã tìm cách cứu họ bằng cách trừ bỏ những linh hồn ma quỷ trong biệt thự. Thừa lão đại, cảm ơn cậu. Cảm ơn bạn rất nhiều. Niềm vui thoát chết khiến ba người đàn ông có chút nghẹn ngào. Họ bắt tay Thừa Chí Chu một cách tuyệt vọng và gọi anh là Thừa lão đại. Nó khiến Thừa Chí Chu cảm thấy hơi khó xử. Anh ngay lập tức cố gắng giải thích rằng anh không phải là một nhà trừ tà, nhưng cả ba dường như không tin anh. Các anh có thể đi. Khi đi xuống cầu thang, hãy cho kỳ thần và Tiền Bối Bạch biết rằng họ nên đi trước. Thấy họ không muốn thay đổi cách gọi của mình, Thừa Chí Chu chỉ có thể chuyển chủ đề. Lão đại không rời đi sao? Người quay phim ngạc nhiên hỏi. Tại sao anh không đi cùng chúng tôi? Tôi vẫn còn việc phải làm. Thừa Chí Chu trả lời một cách mơ hồ. Nó tương tự như việc giúp các linh hồn ở đây chuyển kiếp. Giúp đỡ các linh hồn. Anh quá khiêm tốn, làm sao có thể nói rằng anh không phải là cao thủ. Ba người còn lại nhìn anh với vẻ kính trọng. Đôi mắt của họ đầy vẻ kính sợ. Như thể một ai đó tuyệt vời đã xuất hiện trước họ. Vẻ mặt của Thừa Chí Chu không thay đổi, nhưng sâu trong lòng anh đang cảm thấy rất xấu hổ. Anh muốn tìm một cái lỗ để trốn vào. Điều gì đã giúp hồn ma vượt qua? Anh rõ ràng là đi tìm con ma để hôn nó. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, nụ hôn nghe còn khó tin hơn là giúp hồn ma chuyển kiếp. Ba người họ ra về với niềm biết ơn vô hạn. Họ thậm chí còn trấn an Thừa Chí Chu rằng họ sẽ tìm thấy Bạch Cao Niên và những người khác và cùng họ rời đi. Sau một lúc, Thừa Chí Chu nghe thấy một số tiếng nói từ dưới lầu. Sau đó là tiếng bước chân và tiếng đóng mở cửa trước. Anh đứng ở cầu thang và nhìn quanh tầng dưới để xác nhận rằng mọi người đã rời khỏi biệt thự một cách an toàn hay chưa. Giờ chỉ còn lại bản thân anh. Thừa Chí Chu thở ra. Mặc dù hơi lo lắng, nhưng anh đã cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều. Xét cho cùng, cho dù bên kia là ma, cũng sẽ không đáng sợ bằng Chu Lẫm Nhiên. Bây giờ Thừa Chí Chu có thể kết luận khá nhiều rằng hồn ma không phải là Chu Lẫm Nhiên. Mặc dù những con ma trẻ ở đây tỏ ra sợ hãi con ma này, nhưng chúng dường như không hề có sự sợ hãi hay oán hận sâu sắc đối với nó. Đây không phải là thái độ của một đứa trẻ đối với kẻ sát nhân chịu trách nhiệm về cái chết của chúng. Và con ma này đã nói rằng nó yêu anh, còn Chu Lẫm Nhiên thì không. Y chỉ là một kẻ tâm thần đơn thuần muốn giết anh. Nếu đây không phải là Chu Lẫm Nhiên, thì con ma này có thể là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một đứa trẻ đã bị giết bởi Chu Lẫm Nhiên. Nếu không phải bởi vì Bạch Nhiễm và Tiền Bối Bạch vẫn còn sống, anh có thể đoán rằng đó có lẽ là một trong số họ. Thừa Chí Chu chìm vào suy nghĩ trong giây lát, nhưng anh không biết con ma đó là ai. May mắn thay, nhiệm vụ chính lần này không yêu cầu anh phải tìm ra danh tính thực sự của nó mà chỉ yêu cầu anh phải trốn thoát khỏi biệt thự thành công và hôn boss. Đợi đã, đây không phải là một trường hợp thực tế mà anh đã vô tình gặp phải sao? Nhưng tại sao anh vẫn cần thu thập ảnh boss? Có thể nào đây thực sự không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và anh đã được định sẵn để tham gia vào trường hợp thực tế này ngay từ đầu? Người đã nhận thấy, hệ thống đã lâu không xuất hiện đã lên tiếng, mặc dù xác suất người chơi kích hoạt hiện thực là cực kỳ thấp và gần như không thể xảy ra, nhưng đối với ngươi mà nói là không thể tránh khỏi. Đúng vậy, có những trường hợp thực tế mà ngươi cần phải làm để thu thập ảnh boss và không chỉ có một trong số chúng. Cách chương.